Cuồng tế vô song, chương 143 Thánh y chiêm hoa thủ. Khóc chuyện audio.com, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, học trò Tôn Tư Miêu cười không nổi nữa, mày của người nhà họ Châu cũng nhíu lại chặt hơn, mà ngay cả Tôn Tư Miêu cũng hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy vẻ mặt của ông cụ Châu trở nên càng trắng bệch hơn, thậm chí là mặt trở nên dữ tợn, tay chân chậm rãi rung động, muốn hô loạn, yết hầu phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, hệt như muốn gọi gì đó, nhưng không có ai nghe hiểu được. Cả người ông cụ cũng dựng thẳng, tuy nghe không hiểu, nhưng có thể nhìn ra được ông cụ Châu hiện tại đau đớn vô cùng, hệt như sắp thăng thiên vậy. Vẻ mặt tên học trò trắng bệch bối rối la lên. Thầy ơi, vì sao có thể như vậy? Trán Tôn Tư Miêu toát ra mồ hôi lạnh, tay có phần phát run. Ông ta cũng không biết lỗi ở chỗ nào. Bản thân phán đoán là không sai, mà cho dù 12 châm hoàn dương có vô ích thì cũng không có hại. Ông ta cũng không biết là vì sao lại thế này. Châu Bân sốt ruột la lên. Còn thất thần gì nữa, mau nghĩ cách khác. Đầu thần y Tôn xoay chuyển không ngừng, cũng suy nghĩ biện pháp giải quyết nhưng vẫn không thể đưa tay được. Trương Thiên lắc lắc đầu, hít một tiếng nói. Vẫn để tôi đến hốt vỏ cho các người đi. Thanh âm vừa phát ra tất cả mọi người bừng tỉnh. Vừa rồi chính Trương Thiên đã nói, hạ một châm này sẽ xảy ra chuyện, nhưng mọi người không tin, bây giờ thật sự đã như dự liệu của anh rồi. Châu Võ vội vã nói. Phải phải, anh Thiên, anh nhanh ra tay đi. Tôi đã nói với mọi người rồi, là mọi người không tin. Mày Phấn Châu nhu nhu nhíu lại, dịu dàng cầu xin. Bác sĩ Trương, xin hãy giúp đỡ. Châu Bân lại hồn hển đưa tay cầu Trương Thiên. Bác sĩ Trương, nhờ anh cả. Ban nãy chúng tôi không nghe anh, là do lỗi của tôi, phiền anh xem cho ông cụ một chút. Xem rốt cuộc vì sao như vậy. Bước chân Trương Thiên dồn dập, không có thời gian đáp lại bọn họ. Dưới sự chăm chú của mọi người, anh đã đến trước mặt ông cụ Châu. Anh nhanh chóng rút 12 châm hoàn dương ra, sau đó quay lại nói với Tôn Tư Miêu. Đưa châm bạc cho tôi. Tôn Tư Miêu là một bác sĩ mong muốn cứu người, sẽ không chậm trễ, nhanh chóng đưa châm bạc của mình cho Trương Thiên. Anh mở một loạt ngân châm ra, nhắm ngay cây dài nhất, ngón tay phất một cái, một cây châm bạc đã được anh chộp vào khoảng giữa hai ngón tay. Anh nhắm, hạ châm xuống, chẳng mấy chốc chỉ thấy châm bạc dài 7 tấc đã lún sâu 4 tấc, chỉ còn lại 3 tấc trên đầu. Đây là chuyện chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, tay lớn Trương Thiên lại phất thêm một cái tiếp tục thi châm, hơn nữa độ cạn sâu của hai châm giống nhau như đúc. Tốc độ nhanh như vậy, thuần thục như thế, lại chính xác nhường vậy. Thủ pháp này, quả thực rất kinh diễm. Mọi người nhìn đều bị chấn động, ngay cả gã học trò kia của Tôn Tư Miêu cũng há to miệng, không thể tin được. Tôn Tư Miêu lại khiếp sợ nói. Thánh y chiêm hoa thủ, mọi người bắt đầu lộ ra ánh mắt ngờ vực, chỉ thấy Tôn Tư Miêu lắc đầu nói. Đại sư tuyệt đối là đại sư. Thủ pháp này ông ta đã từng thấy ghi lại bên trong cổ y đạo lý, chỉ có người rèn luyện y thuật thành tinh mới có thể đạt đến cảnh giới này. Không qua 23 năm là không có khả năng đạt được. Bằng lương tâm mà nói, bản thân Tôn Tư Miêu cũng là người khắc khổ nghiên cứu y thuật, nhưng khoảng cách so với cảnh giới này còn kém khá xa. Mặc cảm, Trương Thiên 20 mấy tuổi trước mắt vậy mà có thể đạt được thánh y chiêm hoa thủ. Có thể nói là bảo vật trong giới trung y, góc chuyện audio.com. Tôn Tư Miêu nội tâm xấu hổ, có mắt không tròng. Ngay sau đó, Trương Thiên đã hạ hết toàn bộ số châm lên người ông cụ Châu, cuối cùng nhẹ nhàng một chút tiên lực châm lên toàn cơ thể của ông cụ Châu. Cơ thể căng thẳng của Châu Thành Văn nháy mắt trở nên mềm trở lại, đau đớn ban nãy hoàn toàn biến mất, hô hấp cũng chậm rãi trở nên đều đặn, vẻ trắng bệch trên mặt cũng bắt đầu tan đi. Tuyệt đối là bộ dáng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Trương Thiên đứng dậy, nhàn nhạt nói. Đã xong, hẳn ông cụ Châu không có chuyện gì nữa. Xong rồi, mọi người trừng lớn mắt nhìn Trương Thiên, thật sự là ánh mắt sùng bái. Anh Thiên, xong thật rồi ạ, Châu Võ là người đầu tiên đáp lại. Trương Thiên gật đầu, tôi còn có thể lừa mọi người sao? Nhanh đi chuẩn bị chút điểm tâm gì đi, nhẹ nhàng bổ dưỡng, hẳn lát nữa ông nội cậu sẽ muốn ăn đấy. Châu Võ cảm xúc kích động, nói liên hồi. Được được, em nhanh chóng sắp xếp. Nói xong, anh ta bắt đầu yêu cầu người làm đi chuẩn bị gì đó. Châu Bân đi đến trước mặt Trương Thiên, trực tiếp cúi đầu nói. Bác sĩ Trương, xin nhận một cúi đầu của họ Châu tôi. Xoay người cúi đầu, Châu Nhu Nhu cũng tao nhã khoanh tay trước ngực cúi đầu. Trương Thiên đã cứu Châu Thành Văn, tất sẽ là ân nhân của nhà họ Châu, bọn họ tất nhiên phải nhận điều này. Châu Bân gằn giọng nói. Ân tình này, nhà họ Châu chúng tôi nhất định ghi tạc trong lòng. Mọi người thấy ổn là được. Trương Thiên gật đầu, đột nhiên có chút tiếng. Bịch một cái, có hai người quỳ gối trên mặt đất, đúng là Tôn Tư Miêu và học trò ông ta. Chấm, Tôn Tư Miêu lớn tiếng nói. Thần y Trương, họ Tôn tôi hôm nay có mắt không tròng, không nhìn thấy Thái Sơn, suýt chút nữa đã hại đến tính mạng ông cụ Châu, mong thần y tha thứ cho khuyết điểm của tôi. Họ Tôn tôi hành y thất trách, hại người rất nặng, tôi quyết định sau này sẽ không hành nghề y nữa. Đây là thái độ nghiêm túc của Tôn Tư Miêu với nghề y, Trương Thiên cười khổ, đúng là khó mà chịu được. Thật ra Tôn Tư Miêu không làm sai gì cả, chỉ là phán đoán sai lầm về bệnh mà thôi. Không thể phủ nhận y thuật và y đức của ông ta vẫn là không tồi, nhất là thái độ với y học. Trương Thiên đưa tay ra đỡ Tôn Tư Miêu đứng dậy, giải thích. Ông Tôn, quá lời rồi. Viêm Hạ vẫn còn tính mạng, rất nhiều người đang đợi ông đi cứu, há có thể bỏ đi. Thật ra chứng bệnh của Châu Thành Văn, ông đã nói đúng, chỉ là có phán đoán sai lầm ở một chỗ. Tôn Tư Miêu khổ học với hành y tuyệt đối nghiêm túc hà khắc, ông ta truy hỏi rất nhanh. Mong thần y Trương dạy bảo cho một chút cách Trương.